Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Thổ Lao Đảo đã dùng con trồn vàng để đánh đuổi lệ quỷ Đồng Phi Nương Nương. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần 6, hồi thứ tư của chương thứ 4. Ban đêm xông vào mộ Đồng Phi hạ. Lời nói này của Thổ Lao Đảo, Lý Trường Lâm cùng Yến Vĩ Tử đều không để trong lòng. Lệ quỷ đã bị diệt trừ, từ nay chẳng còn phải nơm nớp lo lắng chuyện tương lai không vội nghĩ tới. Hiện giờ tránh thoát đại nạn, lại có được chân bảo trong mộ Đồng Phi, cao chạy xa bay, tìm chỗ nào tốt hưởng lạc nửa đời còn lại. Đại hạn như vậy cũng vượt qua, sao mà không thể chết già. Hai người chỉ có lời Thổ Lao Đảo như gió thoảng qua tai, căn bản không hề để tâm. Cho đến khi mặt trời lên cao, ai nấy vác theo túi của mình bái biệt Thổ Lao Đảo, từ nay tha hương, ai đi đường nấy. Bốn người này liệu sẽ có kết cục như thế nào? Không tính nhị xú trùng bị hù chết trước mộ Đồng Phi, thợ đá Lý Trường Lâm trước mắt mờ mịt, nói là cao chạy xa bay, lại không biết nên đi đâu. Thiên Tân Vệ không thể ở lại, thành Bắc Kinh thì không dám đi, nghĩ tới nghĩ lùi đành chạy đến Sơn Đông Tế Nam. Phủ Tế Nam cũng là nơi phồn hoa bậc nhất, có rất nhiều hiệu cầm đồ cũng như đồ cổ. Bất quá Lý Trường Lâm lòng dạ đơn thuần, không hiểu quy củ, vác theo túi chân bảo tới thẳng tiệm đồ cổ. Trường quầy liếc mắt đánh giá một phen, thấy vị này ăn mặc quê mùa, lem luốc bẩn thỉu, trên người liệu có thứ gì đáng giá, đang muốn tống cổ ra ngoài. Nào ngờ Lý Trường Lâm đặt uịch một túi lớn lên mặt quầy, bên trong hết thảy đều là vàng bạc châu báu, phỉ thúy mã não, giá trị liên thành, tỏa sáng rực rỡ khắp phòng, khiến trưởng quầy lẫn tiểu nhị sợ đến mức ngây người. Lý Trường Lâm kiến thức hạn hẹp, túi đồ của hắn trị giá thấp nhất không phải Thổ Lao Đảo với Yến Vĩ Tử lừa gạt, mà do hắn tự tay lựa chọn. Dù vậy, tất cả đều là đồ vật bồi táng của Quý Phi Nương Nương, món nào cũng là kỳ chân dị bảo, giá trị không nhỏ. Vật quá quý giá, tiệm đồ cổ không dám thu, người trong nghề ắt có con mắt tinh tường. Trong cách ăn mặc của Lý Trường Lâm, mấy thứ này chắc hẳn lai lịch không rõ ràng, sợ thu phải đồ trộm cướp, rước lấy kiện tụng, để lúc đó mất cả chi lẫn chài. Lý Trường Lâm liền đi mấy cửa hàng, chẳng ai dám thầu. Kết quả mua bán không thành, lại bị kẻ xấu theo dõi. Theo ngôn ngữ hành nghề giang hồ, cái này kêu là lộ bạch. Buổi tối nghỉ tại quán trọ, bị kẻ xấu cắt cổ, cướp đi toàn bộ chân bảo. Lại nói Yến Vĩ Tử vốn là đạo tặc nổi tiếng Thiên Tân Vệ, tay nghề lão luyện, mọi hoạt động trong hắc bạch lưỡng đạo đều nắm rõ như lòng bàn tay, không dám tới chỗ náo nhiệt đông đúc như phủ Tế Nam, bởi cảnh sát tỉnh Sơn Đông tai mắt khắp nơi, chỗ hẻo lánh lại không tiện ra tay. Vì thế mang theo của cải chạy đến Thanh Đảo. Khi ấy là thời kỳ cuối Thanh đầu Dân Quốc, tình hình Thanh Đảo phức tạp khó lường, có rất nhiều hiệu buôn Tây Dương, đám người nước ngoài dần có hứng thú đối với đồ cổ Trung Quốc, đặc biệt là những món lấy ra từ mộ, cùng chẳng kiêng kỵ gì hết, vật càng tà càng thích. Yến Vĩ Tử làm việc cẩn thận, tới Thanh Đảo rồi cũng không dám mang đồ ra bán ngay, trước tiên lần la khắp nơi làm quen đường xá, tìm hiểu dân tình, nắm rõ thông tin mấy hiệu buôn Tây Dương cũng như đồ cổ trong vùng, thăm dò giá cả mấy món đồ trong tay trên thị trường, sau đó mới âm thầm bán ra từng món một, hết thảy đều đổi thành đồng bạc hiện thời. Bạn đoán xem hắn bán được tổng cộng bao nhiêu tiền? Chỉ thấy Yến Vĩ Tử lắc mình một cái liền biến thành cự phú. Hắn cũng không phải đèn cạn dầu, từ khi còn làm phi tặc ở Thiên Tân Vệ đã có thói quen vung tay quá chán, giờ nhiều tiền lại càng hoang phí, ngày ngày qua đêm tại nhà thổ, sớm tối chơi bời đàn tiếm, ngập chìm trong vàng son, ăn cơm uống rượu càng khỏi phải nói. Có một mình mà gọi đầy bàn toàn sơn hào hải vị, gặp được hai đứa đã kêu no bụng, còn thừa sai người đổ đi. Cả ngày ăn chơi trác táng, xa hoa dâm dật, nhưng tiền quá nhiều, phung phí như vậy cũng chẳng khiến hắn nghèo đi. Không có chỗ tiêu xài, toàn thân cảm thấy ngơ ngáy khó chịu. Hắn bắt đầu đánh bạc, hút thuốc phiện. Hai thứ này một khi dính vào, có bao nhiêu tiền cũng không đủ lấp, giống như lọt xuống hố sâu không đáy. Cho đến khi hắn cạn sạch tiền, không thể quay lại nghề cũ, treo tường khoét vách chỉ là bản lĩnh lâu ngày không dùng, hoàn toàn mai một. Đừng nói leo tường, chạy mấy bước đã thở không ra hơi. Trong một lần ra ngoài ăn trộm, thất thủ bị tóm gọn. Yến Vĩ Tử là đạo tặc nổi tiếng, người biết hắn không hề ít. Chính quyền bắt được phi tặc, đương nhiên lập công lớn. Sau khi xa lưới, Yến Vĩ Tử không tránh khỏi tội chết, bị giải đến quảng trường xử bắn. Thổ Lao Đạo nghe nói hai huynh đệ đều đã mất mạng, bốn người kết bái lúc trước, giờ chỉ còn lại một mình ông ta. Trong lòng tự hiểu, đây là báo ứng, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, đem hết chân bảo đổi thành tiền, đi khắp nơi làm việc thiện, không dám giữ lại dù chỉ một đồng. Ông ta hối hận không thôi, nếu lục trường không nổi tàn điểm, cũng sẽ không kết bè đi đào mộ đồng phi. Giờ đây lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông, không chỉ lưu lạc tha hương, mà còn suốt ngày lo lắng đề phòng. Cùng mày qua nửa năm, có đám quân phiệt đi đào mộ đồng phi, sau khi mở ra, đương nhiên không tìm được gì, chỉ vẹn vẹn hai cỗ thi thể. Tin tức truyền ra ngoài, chẳng ai tin là thật, bảo bọn chúng giấu đầu hở đuôi. Kết quả thay đám người Thôi Lao Đảo gánh điều tiếng. Hết chương thứ tư, mời các bạn đến tiếp với chương thứ năm, mang tên Đại Náo Thành Thái Nguyên Thượng, hồi thứ nhất. Thôi Lao Đạo tên thật Thôi Đạo Thành, từng ở Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn nhìn lén hai hàng rưỡi thiên thư, bản linh thực có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp bể. Thường tự so với Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng, tức trên Gia Cát Lượng, dẫn mặt Lưu Bá Ôn, được xưng Kim Châm hạ xuống An Thiên Hạ, miệng sắt mở ra định Thái Bình, tiên tri đoán mệnh hơn thuật sĩ, hiểu thấu phúc hòa tựa thần tiên. Bất quá ông ta không có số tu hành, cho dù đạo pháp đầy người, bản lĩnh tuyệt đỉnh, nhưng mệnh hèn phúc mỏng không gánh nổi, có tài cũng không dám dùng. Mới đầu Thôi Lao Đạo vẫn nuôi hy vọng, không cam tâm chịu khổ, hàm chút lợi từ nhà đồng viên ngoại, cho rằng là một lần sẽ không sao. Vì thế chỉ điểm cho đồng phi nương nương một nơi phong thủy bảo huyệt, khiến nhà họ Đồng tài hưng nhân vượng, quan vận hanh thông. Kết quả tiền không lấy được, còn bị họ Đồng đánh gãy một chân. Tuy sau đó lành lại, nhưng lúc đi khập khiễng thành một người què, trái nắng trở rời liền cảm thấy đau nhức, giống như trùng cắn chuột gặm, xuyên thấu tim gan, nửa đời sau không được yên ổn, đến chết mới thôi. Đây chính là báo ứng. Bởi đồng viên ngoại có tiền có thế, thầy lang nối xương cho Thôi Lao Đạo cũng không dám trị lành hẳn, khiến chân ông ta thành què. Từ nay về sau mỗi lần đi đường, nhớ tới vết thương mà không dám chọc vào đồng da. Thôi Lao Đạo cũng không phải đèn cạn dầu, thực sự không nuốt trôi uất ức này. Trước mặt đấu không lại thì dùng ám chiêu, tìm cách phá hủy phong thủy nhà họ Đồng. Kết cấu phi tặc hàng đầu Thiên Tân Vệ là Yến Vĩ Tử, thợ đá Lý Trường Lâm, đổ đấu Nhị Xú Trùng, ban đêm len lút đào xới mộ đồng phi, cuốm sạch chân bảo bồi táng. Nào ngờ rước lấy tai bay và gió, ba anh em kết nghĩa lần lượt chết oan chết uổng. Thôi Lao Đạo biết đây là báo ứng, thiên đạo rõ ràng, thiện ác tuần hoàn, ai cũng không tránh khỏi, đành đem châu báu lấy được quyên góp cho đạo quan. Lập quầy thí cháo, hết thảy dùng làm việc thiện, một đồng cũng không dám giữ lại cho bản thân. Kể từ khi Yến Vĩ Tử bị kết án xử bắn, Thôi Lao Đạo không tránh khỏi lo lắng bất an. sợ quan phủ truy xét đến mình. Con nhà cô không dám về, nghĩ tới nghĩ lùi, không bằng chạy tới quan ngoại, tránh khỏi sóng to gió lớn. Ông ta bấn loạn như chó nhà có tang, hoảng hốt như cá bơi lọt lưới, không dám trì hoãn dù chỉ một giây, cuống cuồng chạy vội đến Liêu Đông. Năm đó, người chạy nạn chủ yếu có mấy nơi để đi. Lựa chọn đầu tiên chính là quan ngoại. Kể từ khi Đại Thanh suy yếu, trộm cướp tụ tập thành đàn, chỉ có vài cây súng mà muốn chiếm núi Xương Vương. Cờ sĩ thay đổi liên tục, chẳng biết rốt cuộc là ai với ai. Thổ phỉ giết người, đạo tặc cướp bóc, trốn vào núi sâu rừng già nơi quan ngoại, quả thực như cá ra biển lớn, chim bay lên trời. Quan phủ không cách nào lùng bắt, ngoại trừ vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Phàm là nơi thâm sơn cùng cốc, hẻo lánh ít ai lùi tới, đều là chỗ đám người này hoạt động. Già trẻ lớn bé nhà Thô Lao Đạo ở Thiên Tân Vệ đều sống dựa vào ông ta, không thể đi luôn không về, chỉ tạm lánh nạn một thời gian. Thoát cơn sóng to gió lớn, ông ta sẽ về nhà. Trên đường bôn ba, không tránh khỏi đói ăn khát uống. Ngày đi đêm nghỉ, qua vùng đầm lầy đất hoang, trước không có thôn, sau không có tiệm, tìm nơi miếu hoàng mộ phần, bờ cây bụi cỏ qua đêm, mây phèn suýt thì làm bội cho xài lang hổ báo. Đi tới đầu cũng rung chuông bán quẻ, được ngày nào hay ngày đó, kiếm ăn từng bữa, lúc đói lúc no, hiểm nguy trùng trùng, gian nan bất tận. Vượt sơn hải quan, đi về hướng Liêu Đông, trước mắt mù mịt, chẳng quen biết ai. Thổ Lao Đảo muốn tìm chỗ dừng chân, đương nhiên chọn nơi đông đúc náo nhiệt, như vậy mới làm ăn được. Bôn ba đến một khu chợ, Thổ Lao Đảo chân lấm bụi đất, mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại, nghĩ mình con nhà không thể về, cảm giác thê lương chợt dâng lên. Lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ trách tiền tài mở mắt, mỡ béo che tim, nhất thời u mê, nên giờ mới lâm vào tình cảnh này. Trong lòng hối hận không thôi. Nhưng thế gian làm gì có bán thuốc hối hận, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Việc cấp bách trước mắt chính là tìm đường sống sót. Trên đời này, miếu nhỏ có thể hoang, miếu lớn có thể phế. Duy chỉ có ngũ tạng miếu, dạ dày là không thể gián đoạn hương khói, thức ăn. Thổ Lao Đảo từ nhỏ đã đan lộn giang hồ, dựa vào mồm miệng khéo léo, đi đến đầu cũng có thể kiếm ăn. Chỉ cần chỗ nào có người, ông ta liền không lo rỗng bụng. Vừa muốn xốc lại tinh thần, đi vào trong chợ, chợt nghe tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ phía sau. Thổ Lao Đảo quay đầu nhìn, từ xa trông thấy một đoàn dài. Đằng trước là nhạc công mở đường, theo sau là đội ngũ rước dâu, mênh mông quẩn quẩn, tưng bừng vui vẻ. Đi giữa có kiểu long phụng tám người khiêng, trên đỉnh buộc lụa đỏ kết hoa. Đám phù khiêng kiều thân mặc áo đỏ, quần mới giày mới, hoa lụa đỏ đeo chéo trước người, ướn ngực ngẩng đầu mà bước, nhanh nhẹn vững vàng. Bên cạnh có người phụ nâng đòn kiều, không biết là anh em của cô dâu hay ông cậu nhà chú rể. Đi sau kiều hoa là đoàn người cầm đèn, đủ các loại kiểu dáng, nào là quan đăng, xuyến đăng, tử tôn đăng, vân vân. Kéo dài thành một hàng, khiến người xem hoa cả mắt, có thể thấy tiêu tốn không ít tiền. Thổ Lao Đảo đảo mắt liền đẩy ra ý hay, phủi sạch bụi đất trên người, nhanh chân tới ngã rẽ phía trước, chờ đội rước dâu đi ngang, bước ra cất giọng ngâm nga. Ngày lành tháng tốt rước dâu, chữ hỷ đỏ thắm dán đầy khắp nơi. Tài thần gõ cửa mừng vui, kim ngân châu báu sáng ngời một phương. Cầu cho phúc thọ an khang, nương nương tống tử sớm ban thêm người. Thần tiên không rảnh chung vui, nên phái Lao Đảo chuyển lời chúc thay. Trong đội rước dâu có người nhà của cả tân lang lẫn tân nương, ai nấy đều tưởng bên thông gia mời Lao Đảo này tới hát mừng, vì thế không hỏi nhiều, thái độ vô cùng kính trọng. Da mặt Thổ Lao Đảo còn dày hơn tường thành, thấy không ai có ý kiến, còn tỏ ra khách khí, liền chen vào đội ngũ, cùng nhau tới thẳng nhà chú rể. Kiệu hòa tới nơi, phía nhà trai sẽ đóng lại cửa viện. Đằng trước bố trí một cái bàn trải khăn đỏ, gọi là hỷ án. Trên bàn có một cây cung, ba mũi tên, đều được buộc lụa đỏ. Trước bàn để một chậu than, sau bàn đặt một yên ngựa. Hai bên thổi kèn gõ trống, nhạc điệu rộn ràng, rèm kiệu vén lên, thảm đỏ trải dài đến tận hỷ án. Có bà Mai tiến lên đỡ tân nương xuống kiệu, chân dẫm thảm đỏ bước qua chậu than. Tân lang cầm cung tên, làm bộ bắn tân nương bà phát, tránh quỷ quái giả dạng. Thiết nghĩ, nếu thực sự có yêu ma quỷ quái biến thành cô dâu, bà mũi tên này sẽ đuổi được chúng sao? Thế vẫn chưa xong, còn phải tìm người bê một con gà trống tới, bảo tân nương vòng tay qua, dùng sức kẹp con gà, khiến cho nó kêu ầm lên mấy tiếng. Cái này gọi là kê minh phú quý hay gà gáy gọi phú quý? Bạn đoán xem sau đó sẽ thế nào. Chờ gà trống đi bộ một vòng qua sân khấu, cửa viện nhà trai rộng mở, khách khứa sôi nổi kéo nhau vào bên trong, tìm chỗ ngồi xuống chờ khai tiệc. Thôi lão đạo, lăn lộn giang hồ bao năm, mấy việc này nắm rõ như lòng bàn tay. Ông ta không hề nhàn rỗi, dựa vào một thân đạo bào, giơ tay chỉ trỏ ra vẻ bận rộn, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống. Bữa ăn hôm nay coi như không phải lo. Gia chủ có việc hỉ, ra tay rộng rãi, mời cả đội đầu bếp ở tiệm ăn lớn về, dựng giàm bắc bếp, nấu tiệc tứ đại bái. Gọi là tứ đại bái, nhưng không phải chỉ có 4 đĩa đồ ăn, 12, 16 món cũng có. Đưa đủ tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hết thầy được gọi chung là tứ đại bái, cùng xưng danh với bát đại oản. Giống mâm cỗ truyền thống ở Việt Nam mình, thường có 4 đĩa 6 bát: thịt gà, thịt vịt, chân giò, cá, tôm, hải sản, vị cá, cua gạch, thịt dê, thịt bò, thịt ba chỉ. Còn có mì miến, rau củ các loại, tất cả đều được chuẩn bị sẵn. Tới giờ khai tiệc, đầu bếp dùng kỹ thuật lắc chảo đảo muỗng điêu luyện, chế biến món ăn tức thì, bày vào đĩa bát trước khi mang ra bàn. Trước khi mang ra bàn mới tưới sốt chan canh. Rượu khai tiệc vừa mang lên, trong viện trở nên ồn ào náo nhiệt. Anh rót rượu cho tôi, tôi gắp thịt cho anh, chẳng phân biệt quen biết hay không, cứ ngồi cùng bàn là trò chuyện vui vẻ luyên thuyên không dứt. Còn có người tới kính Thôi lão đạo một ly thay lời cảm tạ. Thôi lão đạo cũng không khách khí, dọc đường đi đói ăn khát uống, thấy bàn tiệc đầy ắp rượu thịt, hai mắt sáng rực, hàm nhai không mỏi, ăn uống xả láng một phen. Nào là đùi gà hầm nấm, vịt tiềm hải sâm, tôm viên tuyết hòa, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái mồm. Đang say sưa ăn uống, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ầm ĩ, ai đó lớn giọng mắng chửi: đi cái dám bé, ta thật lòng tới chúc mừng, các người mắt chó khinh người, dám ngang nhiên đuổi khách sao? Đừng bảo ta không nói, ông đây sẽ mau phát tài, đến lúc đó búng ngón tay cũng dùng mất vài thằng, cứ chờ đấy. Thôi lão đạo nghe xong liền biết, thì ra là một tên mặt dày, không có tiền còn muốn vào ăn ké. Long thầm hỏi, người này là ai? Trà trộn không được còn định xông vào. Ông ta vừa gặm đùi gà, vừa ngước mắt lên xem, không nhìn thì thôi, vừa trông thấy liền giật mình kinh hãi, thầm kêu một tiếng không xong, mau để vị này vào trong, bằng không thì chẳng ai ăn nổi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của chương thứ năm. Vị chúng ta nhắc tới là một người đàn ông cao lớn, lưng hùm vai gấu, thân hình rắn chắc, có điều phần bụng phình ra, cúi đầu chẳng thấy chân. Người chưa vào cửa, bụng đã qua thềm. Tướng mạo cũng không tồi, trán cao cằm đầy, mũi thẳng miệng rộng, tai dày rõ nét. Chỉ là đôi mắt tam giác gian xảo, ẩn chứa sát khí, xem ra đã từng xông pha chiến trường. Thổ lão đạo vừa trông thấy người này, lập tức chấn động, bởi ông ta có một đôi đạo nhãn, phát hiện trong bụng người kia hắc khí cuồn cuộn, toàn thân toát đầy yêu khí. Náo loạn ngoài cửa một hồi, chủ nhà liền cho người ra xem. Trước kia có một kiểu người chuyên đi pha đám cưới đám tàng, ăn trực uống ké, lại còn vòi tiền. Nhà ai cũng muốn mọi việc suôn sẻ, nên không so đo tính toán với bọn họ. Cùng lắm thì thêm cái bát, thêm đôi đũa mà thôi, cho hai xu lấy lộc trừ tay. Chủ nhà này đương nhiên cũng không muốn gặp rắc rối. Vừa tới cửa liền nhận ra, thật đúng là người quen. Tên này họ Kỳ, thường gọi là Kỳ Bụng To. Trước đây từng tham gia quân ngũ, sau này đội quân bị đánh thua, bỏ chạy tán loạn. Hắn lưu lạc tới vùng này, trở thành người coi sóc hương khói ở miếu Ngọc Hoàng, làm thêm một số việc chân tay như quét tước dọn dẹp. Miếu Ngọc Hoàng cách nơi này không xa, hàng ngày qua lại cũng chạm mặt nhau. Hôm nay ngày lành tháng tốt, không cần phải tổn thương hòa khí. Gia chủ nói khách sáo vài câu, mời Kỳ Bụng To vào trong dự tiệc. Lúc này, Kỳ Bụng To mới không ồn ào, nghênh ngang đi tới chiếc ghế trống bên cạnh Thô Lão Đảo, đặt mông ngồi xuống. Vừa ngày bình rượu tu ừng ực mấy ngụm, tiếp theo cầm đũa ăn ngấu ăn nghiến, khách khứa xung quanh chẳng ai dám phản ứng. Thôi Lão Đảo thấy trên người hắn có chút cổ quái, nên không được mở miệng dò hỏi. Kỳ Bụng To xuất thân nhà binh, đối với đạo sĩ giang hồ có chút kính nể, nói chuyện cũng khách khí. Hắn vừa nhai vừa nói cho Thôi Lão Đạo nghe. Hắn tham gia quân ngũ được nửa năm thì thua trận, binh bại như núi sập, đội ngũ tan tác, càng huynh đệ người chết kẻ bị thương, chỉ huy cũng chẳng biết đi đâu. Hắn may mắn lượm lại cái mạng, chạy đến nơi này, đường thân miếu Ngọc Hoàng, thay người ta quản việc hương khói, tốt xấu gì cũng có cơm ăn. Nghe nói hôm nay gia chủ có hỷ, y tôn tới chúc mừng, chỉ vì không đưa hồng bao, người giữ cửa liền không cho vào. Cái lũ khốn nạn, mắt chó khinh người, nhận tiền không nhận mặt, coi hắn là loại ăn trực uống ké, không biết ông đây sắp phát tài đến nơi. Thôi Lão Đạo lắc đầu, bụng thầm nghĩ, người sắp chết đến nơi thì có, còn muốn phát tài sao? Ông ta chân ướt chân ráo đến đây, không muốn dây dưa nhiều chuyện, định bụng không nói cho Kỳ Bụng To biết, chỉ là nghĩ đến hoàn cảnh của mình, vì gặp báo ứng mới chạy tới quan ngoại. Nếu có thể chỉ cho Kỳ Bụng To một đường sống, giúp hắn tránh thoát kiếp nạn, chẳng phải sẽ tích thêm một phần âm đức sao? Vừa nghe Kỳ Bụng To luôn miệng nói sắp phát tài, chi bằng mượn câu chuyện hỏi hắn cho rõ ràng. Kỳ Bụng To trò chuyện với Thôi Lão Đạo, miệng cũng không nhàn rỗi, phòng mang trận má, thoáng chốc đã vô cùng no say. Nghe Thôi Lão Đạo hỏi phát tài ở đâu, liền đắc ý nói, không sợ tiết lộ cho ngài biết nha, thứ này là của phi nghĩa thôi, chỉ có Kỳ Bụng To ta mới dám lấy, người khác không có phúc vận này, vất vả nửa đời cũng đến lúc đổi vận nè. Theo lời Kỳ Bụng To, quê hắn ở Quan Nội, sinh ngày mùng 8 tháng 8, cho nên kêu là Kỳ Tiểu Bát. Lúc nhỏ gặp sơn tặc cướp bóc, người trong nhà bị giết sạch, cướp xong còn phóng hỏa, thiêu rụi nhà cửa. Cùng may hắn trốn trong lù nước, thoát được một kiếp. Từ đó lang thang khắp nơi, trơ trêu gặp đúng năm mất mùa, cơm thừa canh cặn cũng không kiếm được, chỉ còn cách nuốt rau dại cho đầy bụng. Nếu lúc qua đói, thậm chí đến rễ cây, chuột chết cũng phải ăn, không biết ăn nhầm thứ gì, bụng ngày càng phình ra. Người quen đều gọi hắn là Kỳ Bụng To. Sau này vì mưu sinh, ra quan ngoại đầu quân, cả phải năm binh hoang mã loạn, khắp nơi đều đánh giặc. Mặc dù phải chịu mưa bom bão đạn, nguy hiểm cận kề, nói không chừng còn mất mạng lúc nào không hay, nhưng ít nhất còn có miếng cơm ăn. Cho đến nửa năm trước, đội quân của hắn bị đánh tan, một mình bỏ chạy ngang qua một ngôi mộ. Vừa lúc trời giáng mưa to, rơi lộp đồm xuống người đau rát, hắn phát hiện có túp lều tranh do người viếng mộ dựng lên. Kỳ Bụng To tham gia quân ngũ, từng nhìn qua vô số người chết, không kiêng kỵ gì hết, mà thấy trời mưa ngày càng nặng hạt, liền chui vào lều nghỉ chân. Vừa đói vừa mệt, mơ mơ màng màng ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã là giữa đêm khuya, Bên ngoài gió tạnh mưa ngừng, mây răng trăng mờ, xung quanh tối đen một mảng, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng ếch kêu, không gian càng thêm tĩnh mịch. Kỳ bụng to bụng sôi ủng ục, cứ tiếp tục như vậy chết đói cũng không chừng, buộc phải mò mẫm tìm đường, hy vọng kiếm được nhà nào đó xin chút cơm ăn. Nào ngờ hắn vừa đứng lên liền phát hiện phía sau ngôi mộ phát ra ánh sáng. Kỳ bụng to giật mình sửng sốt, đó là thứ gì? Hắn không hề sợ, cầm súng đánh giặc nhiều năm, bao phen bỏ ra từ tử địa xác chết la liệt, đầu rơi máu chảy cũng không màng, chẳng gì có thể hù dọa được hắn. Ban đầu còn tưởng chỉ là ma chơi, nghĩ lại thấy cũng không đúng. Hắn đã từng thấy qua ma chơi, màu sắc chủ yếu là xanh, không có màu đỏ. Huống hồ ma chơi chập chờn sẽ không sáng như vậy. Kỳ bụng to vỗ đầu một cái. Các cụ còn nói vàng bạc của cải chôn lâu sẽ tỏa sáng, ta phát tài rồi. Hắn nóng lòng làm giàu, lập tức chạy qua, chỉ thấy phía sau mộ phần có một lỗ thùng nhỏ bằng miệng bát, không biết thứ gì đang phát ra ánh sáng từ bên trong. Kỳ bụng to to gan lớn mật, lại tham tiền nên không biết sợ, nhẹ nhàng gạt đám cỏ dài, bỏ đến cạnh lỗ thùng, ghé một mắt vào trong xem. Vừa trông thấy thứ bên dưới, lập tức lắp bắp kinh hãi. Trong bộ nghiêm niên có một căn phòng, có điều nhỏ hơn nhiều so với nhà ở bình thường. Có bếp, có giường, đầy đủ dụng cụ. Trên giường còn kê một cái bàn, mặt bàn đặt một cây đèn dầu. Trên bếp bắc nồi nấu, trên tường treo cả tranh Tết, chỉ là thứ nào cũng nhỏ xíu. Trong nồi là một thằng nhóc mập mạp đang bị dây đỏ trói chặt, dây rùa không thoát nổi, mặt mũi đầy nước mắt, toàn thân run rẩy, không ngừng u ớ kêu rên. Trong phòng còn có một lão thái thái chân nhỏ, ngồi xếp bằng ở đầu giường, quần vàng áo vàng, khăn quấn đầu cũng màu vàng, đôi chân nhỏ xỏ giày đen, miệng ngậm tẩu thuốc, nhìn chằm chằm cái thằng mập kia, nở nụ cười tà ám. Kỳ bụng to thầm đoán, lão thái thái chân nhỏ kia chắc là quỷ quái gì đó, quá phần nửa muốn bắt thằng nhỏ này hầm canh. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn thò tay vào tôm lấy thằng mập lôi ra ngoài. Lúc mây đen tản đi, trăng sao chiếu rọi, đường ánh sáng nhìn kỹ, trong tay làm gì có thằng mập nào đâu. Kỳ bụng to dùng sức dụi mắt, thì ra là một củ nhân sâm có cả hoa lẫn lá, trông giống hình người, chân tay mặt mũi đầy đủ, bị buộc bằng một sợi dây đỏ. Hắn còn chưa kịp định thần, lão thái thái chân nhỏ liền thò đầu ra từ lỗ thùng. Dưới ánh trăng hiện lên một khuôn mặt nhọn hoắt lông lá, miệng vừa đen lại bóng loáng, chính là một con trồn vàng thật lớn. Nếu là người khác, gặp phải cảnh này sẽ lập tức bỏ chạy. Thế nhưng kỳ bụng to lại đứng im trợn trừng hai mắt. Hắn cũng là đói quá hóa nóng này, ngoài trừ người sống, không có gì không dám ăn. Hết thầy đều cho cả củ cải, ngoạm ba miếng liền ăn xong củ nhân sâm, hoa lá chui hết cả vào bụng. Lại nói, con trồn ẩn mình trong bộ phần này vốn có lai lịch, là một con hoàng bì tử mà Thôi Lão Đạo nhờ anh em họ Tào bắt sống. Bao năm đạo hạnh một sớm tiêu tan, không biết thế nào lại chạy tới quan ngoại lén ăn trộm một cái chày gỗ thật lớn từ khách buôn. Tục ngư nói, bảy lượng là sâm, tám lượng là bảo vật. Theo cách tính trọng lượng thời xưa, 16 lượng là một cân. Chày gỗ con trồn lấy trộm nặng không dưới nửa cân, là vật hiếm có. Đang muốn trốn trong mộ ăn chày gỗ bổ sung đạo hạnh, đâu ngờ còn chưa vào miệng đã bị kỳ bụng to một tay cướp mất, chợp mặt nuốt sạch cả củ lẫn hoa lá. Con trồn này sông lâu thành tinh, ánh mắt rừng rừng nhìn kỳ bụng to, chắp tay vái lại lìa lìa, cầu xin hắn nhổ ra một chút, đừng ăn hết của mình. Kỳ bụng to nghe người ta nói chày gỗ đại bổ, đừng hắn ăn chẳng thấy ngon chút nào, mùi vị nhạt nhẽo, lại không lấp đầy bụng rỗng. Phát hiện trước mặt có con trồn, tuy hơi già nhưng tốt xấu gì cũng là có thịt, bắt nó ăn đỡ đói, bổ ra còn bán được chút tiền, có thể cầm cự mấy ngày. Vì thế nuốt nước miếng, xoa tay xông lên. Người xưa nói, Quỷ thần sợ ác nhân, kỳ bụng to không những không bị con chồn dọa sợ, ngược lại còn muốn bắt nó ăn thịt. Chồn vàng phát hiện tình thế bất ổn, hung hăng trừng mắt nhìn kỳ bụng to một cái, nhún mình nhảy tọt xuống mộ phần, mất tâm mất dạng. Kỳ bụng to vồ hụt đuổi theo không kịp, đành phải thả nó đi. Trần hắn cảm giác trong bụng khô nóng, toàn thân giống như lửa đốt, khó chịu mất một ngày một đêm. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba của chương thứ năm. Kỳ bụng to không trốn đường thần, chạy đông chạy tây một hồi, liêu lạc đến miếu Ngọc Hoàng nơi quan ngoại. Miếu Ngọc Hoàng quy mô không lớn, vốn dĩ đã rạch nát. Mấy năm trước có đôi vợ chồng từ nơi khác tới, chỉnh trang điện thờ, tu sửa cửa miếu, ở lại trông nom hương khói. Hai người này khoảng trên dưới 40, nam xưng Thái Bảo, nữ xưng Sư Nương. Nói trắng ra thì là hai tên thần côn, toàn thân mặc pháp y đỏ rực, trên thêu hắc bạch âm dương ngư. Thái Bảo đầu đội cửu lương đạo quan, Sư Nương tóc búi cao, cài ngang một cây châm bạc sang loáng. Hai vợ chồng thấy kỳ bụng to cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hồng hào, không giống như dân chạy nạn, sao phải đi xin cơm ăn. Kỳ bụng to cũng không giấu giếm gì, kể lại chuyện của mình hai năm rõ mười. Hắn vốn xuất thân nhà binh, trước kia trong quân ngũ có lương có thưởng, cũng đủ chi tiêu ăn uống. Sau này bại trận đảo ngũ, chẳng biết làm gì khác, không thể kiếm cơm ăn, sắc mặt hồng thuần, quá phân nửa là do ăn chảy gỗ dưới mộ mà nên. Vợ chồng chủ miếu nghe xong, dùng mắt ra hiệu cho nhau, ngầm thương lượng. Dự kỳ bụng to ở lại quét dọn miếu Ngọc Hoàng, trông coi hương khói. Kỳ bụng to chỉ mong có cơm ăn, chẳng hề nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Có chỗ ở tốt hơn nhiều so với lang thang khắp nơi ăn xin. Hắn từng đi lính, không ngại vất vả. Có điều vợ chồng nhà kia quá keo kiệt, một ngày hai bữa, cơm trắng chan nước lá, đến giọt dầu cũng không có. Kỳ bụng to lâu ngày không chịu nổi cơm canh đạm bạc, định cáo từ rời đi. Hai vợ chồng kia thấy thời cơ đã đến, liền nói với hắn. Cậu ăn chảy gỗ thành hình, dương khí trên người rất nặng, quả là mệnh đại phú đại quý, trước mặt có đường phát tài, không phải cậu không làm nổi, chỉ là có chút nguy hiểm. Kỳ bụng to không có gì không dám làm. Tục ngữ nói, gan to no chết, gan nhỏ đói chết, mật lớn bao nhiêu phát tài bấy nhiêu. Vượt qua hiểm nguy, nhất định sẽ đại phú đại quý. Phát tài bình thường, sớm đã có người khác chiếm, đâu đến lượt hắn. Cho dù trên đời có rớt xuống đĩa bánh bao, cô không thể kèm theo cả nước chấm, tăm xỉa răng, nước súc miệng. Muốn phát tài, không thể không bỏ công tốn sức. Kỳ bụng to vừa độc thân lại nghèo túng, chẳng có gì khác ngoài lá gan lớn. Chỉ cần phát tài, lên núi đào xuống chảo dầu, tuyệt không chùn bước. Mấy chuyện quy củ hắn cũng hiểu rõ, phú quý không thể một mình độc chiếm, đương nhiên phải chia đều cho Thái Bảo Sư Nương. Hai vợ chồng kia gật đầu lia lịa, nói với hắn không có nuôi đào chảo dầu gì hết, chỉ cần nhớ kỹ một điều, không mở mắt là được. Kỳ bụng to nói, không mở mắt chẳng phải quá dễ sao? Tôi còn tưởng phải làm mấy chuyện động đao động kiếm, giết người phóng hỏa. Đa vậy, hết thảy đều theo sự phân phó của hai vị. Vợ chồng chủ miếu bảo kỳ bụng to tắm gội thay quần áo, tìm một bộ lễ phục đưa cho hắn thầy, trên đầu cột bím tóc, thắt thêm dây đỏ, trang điểm giống như thiện tài đồng tử bên cạnh Bồ Tát. Xong rồi, đi tới trước một vách tường bên trong ngôi miếu. Sư Nương gỡ châm bạc trên đầu xuống, hai bàn tay khép lại, đôi mắt nhắm chặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm, bấm quyết niệm chú. Một lúc sau vung tay, dùng châm bạc vẽ lên tường một cánh cửa, bảo kỳ bụng to nhắm mắt lại, bò vào bên trong, hai tay sờ soạng mặt đất, bất luận với được cái gì, lập tức cầm chặt, xoay người bỏ ra. Trên đường tuyệt đối không được mở mắt, bằng không có đi, không có về. Kỳ bụng to không rõ đầu đuôi, làm sao cửa vẽ trên tường lại có thể chui ra chui vào. Tuy nét vẽ khá tốt, trông rất giống cổng thành, hai bên còn có tay nắm hình tròn, môn hoàn, nhưng chẳng phải chỉ là bức họa thôi sao? Nếu trên vách tường thực sự có cửa, việc gì phải dùng châm bạc vẽ lên? Hắn ôm một bụng hoài nghi, nghĩ mãi không thông, lại thấy vợ chồng chủ miếu giống như hộ pháp, đứng hai bên cửa lầm rầm niệm chú, không tiện hỏi nhiều, đành phải quỳ xuống đất, nhắm chặt hai mắt, bò về phía trước, sờ soạng cánh cửa, quả nhiên là có thể mở ra. Bên trong âm phong thổi vù vù, khiến cho đầu tóc dựng ngược, không biết là nơi quái quỷ gì đây. Kỳ bụng to vì muốn phát tài, bất chấp tất cả, tráng lại lá gan, bò qua cửa, cảm giác bốn phía âm trầm lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp, vừa bò vừa vươn hai tay sờ soạng mặt đất, chẳng mấy chốc bò được một vật vừa cứng vừa lạnh, cầm lên nặng trĩu, vội vàng quay đầu bò ngược trở lại, chợt thấy phía sau xuất hiện một người, tựa hồ đang thổi khí vào gáy hắn, khiến cho lồng tóc dựng ngược, da đầu tê dại. Kỳ bụng to không dám ở lâu, nhắm chặt hai mắt, lộn người lao ra khỏi cửa, chỉ nghe sư nương nói: "Được rồi." Kỳ bụng to lập tức mở hai mắt, nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong ngôi miếu thấp bé. Cánh cửa vẽ bằng châm bạc trên tường đã không thấy đâu. Cúi đầu nhìn vật trên tay, thì ra là một khối kim nguyên bảo vàng óng ánh. Kỳ bụng to vô cùng mừng rỡ, hắn lớn gần này tuổi rồi, chưa từng thấy qua cục vàng to như vậy, không biết giá trị bao nhiêu tiền, còn cho rằng hai vợ chồng chủ miếu biết sử dụng tiên pháp, có thể cách tường lấy vật, biến cát thành vàng. Bọn họ nói sẽ chia cho kỳ bụng to một nửa, nhưng trước mắt vẫn chưa thể dùng, phải chôn sau miếu Ngọc Hoàng, tránh đưa tới mầm họa, chờ lấy hết những thứ trong động ra rồi mới tính, để lúc đó chia đều, xong xuôi ai đi đường đấy, tự mình làm tài chủ. Kỳ bụng to thực sự tưởng rằng mình sắp phát tài, quỳ gối dập đầu ngàn ân vạn tạ. Từ đó về sau, cứ đến ban đêm là kỳ bụng to lại vào đó một chuyến, lôi ra ngoài toàn vàng với bạc. Ban đầu còn có chút e ngại, lâu dần thành quen, cái gì cũng không sợ. Kim nguyên bảo tích gom được càng ngày càng nhiều, có điều tất cả đều chôn sau miếu Ngọc Hoàng, chưa thể động vào. Hôm nay nghe nói có người cưới vợ, hắn liền qua đây ăn trực uống ké, cơm no rượu say, giấu không được tâm tư trong lòng. Hơn nữa, Thổ lao đảo bên cạnh dùng lời dụ dẫn, liền kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở miếu Ngọc Hoàng. Thổ lao đảo nghe xong liền minh bạch, hai vợ chồng chủ miếu chẳng phải thứ gì tốt, lợi dụng kỳ bụng to qua cửa lấy vàng bạc, không biết là nơi quỷ quái gì. Kỳ bụng to ham tiền lao đầu vào, ba bò chín châu cũng không kéo lại, khuyên hắn nhất định vô dụng, chi bằng tương kế tiểu kế. Vì thế nói với kỳ bụng to: "Bần đạo am hiểu tướng số, bình sinh từng xem qua cho rất nhiều người, trong những vị có quý tướng không ai được như cậu, bát tự vững vàng không dễ suy chuyển, bên trong dù có hung hiểm cũng không thể làm gì được cậu. Lần sau đừng ngại mở mắt nhìn, chọn lấy đồ vật đáng giá nhất, từ nay không cần vất vả ra ra vào vào nữa." Kỳ bụng to vỗ đùi nói: "Đạo trưởng nói chí phải nhờ, tôi cũng cảm thấy nhắm mắt lấy đồ không đã nghiền, sớm phát tài một ngày có thể sớm về quê hưởng phúc. Đêm nay nhất định tôi sẽ làm theo lời đạo trưởng." Kỳ bụng to không phải kẻ ngốc, chỉ là tính tình ngay thẳng, không biết quanh co lòng vòng, bị Thô lao đảo nói mấy câu mê hoặc, cho rằng gặp được chân nhân, hai người xưng huynh gọi đệ, chẳng giấu giếm nhau điều gì, cơm no rượu say, ra cửa chắp tay tạm biệt. Kỳ bụng to muốn chóng phát tài, một đường quay về miếu Ngọc Hoàng. Thổ lao đảo muốn xem xét kết quả, lén lút bám theo phía sau. Tạm thời không đề cập tới Thổ lao đảo, lại nói kỳ bụng to uống rượu không ít, mơ mơ hồ hồ quay lại miếu Ngọc Hoàng ngủ. Sắc trời vừa tối, hai vợ chồng chủ miếu lại tới kêu hắn dậy, vẫn theo trình tự cũ, dâng hương tắm gội, trang điểm thành thiết. thiện tài đồng tử. Sư nương lại bấm quyết niệm chú, dùng châm bạc vẽ lên tường một cánh cửa. Kỳ bụng to quỳ rạp xuống đất, bò vào bên trong. Mới được vài bước, nhớ tới lời Thô Lao Đạo nói, liền mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy kim quang chiếu đến đầu váng mắt hoa. Bản thân mình đang ở trong một tòa cung điện nguy nga, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo. Kỳ bụng to hoa cả mắt, lòng thầm nhủ, đây là chỗ nào? Trong kim loan điện của hoàng thượng, chỉ e cũng không nhiều kỳ chân dị bảo như vậy. Lại mở to mắt quan sát, phát hiện trước mặt có bức bích họa. Hai vị thần tướng chia làm hai bên trái phải, thân bằng kim khôi giáp, vài rồng từng lớp lấp lánh. Trên vai là đầu thú ngậm vàng ròng lủng lẳng, eo thắt đai lụa, kính hộ tâm sáng loáng, hồng đeo cùng tiễn, chân mang chiến ủng đầu hổ. Một người cầm kim tiên, một người nắm kim giản, oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, mặt mũi ai cũng hùng tợn, trán rộng vai ngang, miệng há thật lớn, mắt như chuông đồng. Kỳ bụng to không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải thần tướng, mà rõ ràng là quỷ tướng gác thành Phong Đô. Hắn vừa ngây người, hai viên quỷ tướng trên bích họa bên trong đại điện bỗng trừng mắt, hàm râu khẽ rùng, mang theo một trận âm phong lao xuống dưới bắt kỳ bụng to. Kim tiền kim giản trong tay hai quỷ tướng kia còn to hơn cả bụng của hắn. Phang núi núi vỡ, đập đất đất nứt, quất rồng rồng nứt, đánh lên cơ thể con người lập tức biến thành đống thịt nát bầy nhầy. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ năm. Kỳ bụng to la gan tùy lớn, nếu chưa từng gặp phải cảnh này, sợ tê mực hồn vía lên mây, kêu lên một tiếng ối mẹ ơi, lập tức định quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên con người đều đã có lòng tham tiền, dù chết cũng không ngăn được. Hắn thầm nghĩ, lần này coi như tiêu đời, kinh động đến tướng quân chấn điện, lần sau muốn vào sẽ khó hơn lên trời, chỉ bằng làm một vụ cuối cùng, kiếm một mớ mang ra ngoài, nửa đêm ăn khuya, có cái gì lấy cái đó. Trong lúc vội vã, hắn thuận tay vừa lấy một vật thật lớn, gắt gào ôm trong lồng ngực, nhắm mắt bỏ về phía trước, quay lại miếu Ngọc Hoàng. Kỳ bụng to vô cùng sợ hãi, nằm vật ra đất thở phì phò như trâu, không nói nên lời. Cánh cửa vẽ trên tường đã biến mất, quỷ tướng cũng không đuổi theo. Lúc này mới thở vào một hơi, vừa rồi hắn nóng lòng chạy trốn, thuận tay cua đại một vật, tưởng là ngựa vàng hiêu bạc gì đó. Đến khi định thần nhìn kỹ, thì ra chẳng phải kim ngân châu báu gì hết, mà chỉ là một cái hồ lô thật lớn. Hắn tức tối dậm chân một cái, tự mắng mình tay thối. Bất quá chuyện đã như vậy, hối hận cũng vô dụng, tiền tài dù tốt cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được. Tướng quân chấn điện hung thần ác sát dường như vẫn hiện hữu ngay trước mắt, đánh chết hắn cũng không dám quay lại kim điện lấy bảo vật. Hồ lô tuy không đáng tiền, đừng có còn hơn không. Thời xưa chơi hồ lô thường chia làm hai loại, một loại dùng để đựng côn trùng, thường là đuôi dế, căn cứ theo ngoại hình phẩm tướng khác nhau, giá cả cũng một trời một vực. Bà tánh bình dân cũng có thể mua vài cái về dùng, nhà giàu nhiều tiền ăn chơi phù phiếm, bỏ vài trăm lượng bạc mua một cái, cả ngày cầm trong tay thưởng thức. Thời xưa hồ lô Sa Hà Lưu có phần vỏ và hình dáng đẹp mắt, miệng bọc ngà voi, nút khảm đồi mồi, bên trong đựng dế, âm thanh phát ra cũng khác, đặc biệt thanh thúy dễ nghe. Để vài ba năm vỏ ngoài trở nên thẫm màu, đơn giản lấy vải hay dùng tay chà sát, đến khi bóng loáng vừa nhìn đã thích. Hồ lô như vậy mới đáng giá. Còn một loại cầm tay được tuyển chọn rất kỹ càng, hơn nữa còn phải có cuống, cuống sau khi khô có hình uốn lượn đẹp mắt, dùng chỉ đỏ buộc lên, được gọi là long đầu, tức đầu rồng. Hồ lô càng nhỏ càng đắt giá. Thứ này thấm dầu, cầm trong tay lâu ngày sẽ trở nên trong suốt, giống như lưu ly. Cái hồ lô kỳ bụng to lấy ra lại chẳng như vậy, ít nhân cũng cao 2 thước. Đầu hồ lô đã được cắt bỏ, miệng bít một cái nút. Trên thân có khắc ngũ lôi phù, bên trong không biết đựng thứ gì, cầm trên tay thấy nặng vô cùng. Hai vợ chồng chủ miếu nhận lấy hồ lô, thay nhau ngắm nghía cẩn thận. Người trong đạo môn hay nói, tay áo chứa càn khôn, lòng hồ thâu nhật nguyệt. Trong đó, tay áo chứa càn khôn ám chỉ bói quẻ, biệt trường phúc họa tương lai. Còn lòng hồ thâu nhật nguyệt muốn nói tới tiên đan trường sinh bất tử. Hồ ở đây chính là hồ lô. Truyền thuyết nói rằng hồ lô được luyện xong có thể chứa đựng cả trời đất. Một tòa thành trì nào có đáng gì. Vẫn nói đạo thông thiên địa, ảo diệu nội tàng, chính là vật báu của tiên gia. Hồ lô nặng như vậy, chẳng lẽ bên trong có bảo vật. Hai người nghĩ đến đây, vội vàng tranh nhau mở nút. Chỉ nghe oành một tiếng, chẳng khác gì sét đánh. Từ trong hồ lô phóng ra một ngọn lửa lớn. Hai vợ chồng chủ miếu tránh né không kịp, lập tức bị lửa bén thân, cả lăn xuống đất, kêu gào thảm thiết. Kỳ bụng to sợ hãi qua mức, luống cuống tay chân, mà thấy vợ chồng chủ miếu biến thành người lửa, muốn xông lên dập hộ. Nhưng do lửa cháy quá mạnh, sao có thể lại gần. Ngọn lửa bừng nhanh, tắt cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngôi miếu bốc đầy mùi khét. Chẳng thấy hai vợ chồng chủ miếu đầu hết, dưới đất chỉ còn lại 2 cỗ thi thể cháy đen. Kỳ bụng to kinh hãi không thôi, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, ngây người tại chỗ. Đang lúc không biết làm thế nào, chợt nghe ầm một tiếng, cửa miếu bật mở, một người từ bên ngoài bước vào. Chẳng phải ai khác, chính là Thiết Trụy Bá Vương oai trấn giang hồ, Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Đạo đứng ngoài quan sát bấy lâu, cũng hiểu được 8-9 phần. Ông ta nói với Kỳ Bụng To, hai vợ chồng chủ miếu là người giấy thành tinh, gặp cậu sinh ngày mùng 8 tháng 8, trong bát tự có chút kiêng kỵ, mạng cậu lớn lại ăn được chảy gỗ, trên người dương khí rất nặng, cho nên chúng mới lợi dụng cậu vào trong lấy bảo vật. Chờ đến khi hao hết dương khí, sẽ giải quyết luôn cả cậu. Kỳ Bụng To tận mắt chứng kiến, không thể không tin. Tiếp theo đào hết vàng bạc sau miếu Ngọc Hoàng, muốn chia cho Thôi Lão Đạo một nửa, coi như đền ơn cứu mạng. Thôi Lão Đạo cố nhịn, không dám động tay. Ông ta biết mình không thể nhận của phi nghĩa, báo ứng lần trước còn ngay trước mắt. Hơn nữa vàng bạc của Kỳ Bụng To cũng chẳng phải vật tốt lành, nếu mình nhất thời tham tài, chỉ sợ báo ứng ập đến, ngu lôi oanh đỉnh cũng không chừng. Ông ta nói với Kỳ Bụng To là do mệnh các hạ chưa tuyệt, cho nên mới gặp dữ hóa lành, không phải công lao của bần đạo. Huống hồ tiền tài là vật ngoài thân, đối với người trong đạo môn chúng tôi hoàn toàn vô dụng. Kỳ Bụng To bái phục Thôi Lão Đạo sát đất, phú quý như cát bụi, công danh tựa như mây khói, đây mới là cao nhân chân chính. Kỳ Bụng To cũng là người trượng nghĩa, thấy Thôi Lão Đạo không chịu nhận tiền, thật sự cảm thấy băn khoăn. Thôi Lão Đạo từ chối không được, đành lấy chiếc hồ lô. Thứ nhất, Kỳ Bụng To đã không cần, ông ta nhận sẽ không chịu báo ứng. Thứ hai, hồ lô này quá lớn, cho người khác cũng vô dụng, chỉ có hòa cơ đạo hành tẩu giang hồ như ông ta mới cần dùng. Đây là dụng cụ kiếm cơm, thuốc để bên trong đều có thể trở thành linh đơn rượu dược đem bán. Chẳng cần biết bạn mắc bệnh gì, thuốc trong hồ lô của ông ta cũng trị được. Kỳ Bụng To vác theo một túi lớn vàng bạc, quyết định về quê làm tài chủ. Trước lúc rời đi, để mời Thôi Lão Đạo ăn bữa cơm. Địa phương nhỏ không có tiệm ăn lớn, vì vậy tìm một cửa hàng bánh cuộn thịt nướng. Trước cửa quán đặt một cái khay thịt lớn, trăm năm nay chưa bao giờ tắt lửa. Bánh vừa ra lò, ngoài giòn trong mềm, vô cùng thơm ngon, ăn không biết chán. Lại cuộn với thịt nướng, thêm cả hành cắt nhỏ, cắn một miếng mơ ngập khoang miệng. Ăn xong lại húp một bát cháo bắp nóng hổi, thực sự ngon chẳng thua gì vi cá. Kỳ Bụng Tò nói, thôi đạo trưởng à, không cần gấp gáp đâu, bánh cuộn thịt nướng còn rất nhiều, không đủ tôi lại gọi thêm. Nghe tôi nói hai câu trước đã, tôi với ngài vừa gặp đã quen, hôm nay từ biệt, không biết bao giờ gặp lại. Tuy Kỳ Bụng To tôi xuất thân nhà binh, chữ nghĩa không nhiều, nhưng cũng biết gặp được cao nhân, không thể lỡ mất cơ hội. Xin ngài xem cho một quẻ, không biết tiền đồ của tôi sau này thế nào. Thổ lao đảo trong lòng hiểu rõ, mấy trò coi tướng xem bói đơn giản chỉ là mánh khóe kiếm cơm trên giang hồ. Thường nói đoán 10 quẻ, không chuẩn 9 quẻ, một quẻ chuẩn kia, cũng không nói ra hết. Tuy nhiên, nhận lợi lộc từ người ta thì phải ra sức. Ăn điều bánh cuộn thịt nướng của Kỳ Bụng To như vậy, thực sự không tiện từ chối. Chỉ nói, như bần đạo đã nói, người sinh ngày mùng 8 tháng 8, phúc lớn mạng lớn. Trong sách có viết, mùng 8 tháng 8 cưỡi ngựa, cậu có mệnh trở thành tướng quân, không nên làm tài chủ. Vừa nghe Thổ Lao Đạo nói xong, Kỳ Bụng To càng tin mình đã gặp được cao nhân, ghi nhớ trong lòng, cúi đầu bái biệt Thổ Lao Đạo. Hắn một đường về quê, dùng số tiền này chiêu binh mãi mã, thu thập quân lương, trở thành thủ lĩnh quân phiệt chiếm cứ một phương. Một ngày, Thổ Lao Đạo xuống núi, tình cờ gặp lại Kỳ Bụng To. Con trồn kia cũng tìm tới cửa báo thù, nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Lại nói, Thổ Lao Đạo ở quan ngoại chưa được bao lâu, lại gặp phải chiến sự, kiếm cơm ngày càng khó khăn. Thời buổi binh hoang mã loạn, đành phải nương nhờ họ hàng thân hữu. Thổ Lao Đạo nhớ cửa biển Thiên Tân về có một làng trại nhỏ, nghi bụng không bằng tới đó, lánh mặt một thời gian, chờ sóng yên biển lặng rồi mới tính tiếp. Vì thế, cong hồ lô trên lưng, thẳng tiến Sơn Hải Quan. Các bạn thân mến, phần thứ 6 xin được khép lại tại đây. Chúng ta cùng theo chân Thổ Lao Đạo đi khắp giang hồ. Điểm tiếp theo mà Thổ Lao Đạo đến chính là Sơn Hải Quan. Sau khi tiến vào Sơn Hải Quan, liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Mời các bạn đón nghe phần 7 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua Thế Giới Truyện của Zest trên blogspot.com để đọc truyện chữ. Xin chào và hẹn gặp lại.